Đan Võ Thần Tôn, chương 583, Xích Hà Đan Tông. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn nghĩ đến điểm này. Trong lòng mọi người đều là máu nóng sôi trào. Không đợi Cao Triển Bằng phân phó, chính là dồn dập sông lên phía trước. Mọi người một đường hướng về phía trước, đi vào vách núi phía dưới. Lúc này, càng có thể thấy rõ ràng hai phía, xác thực chính là dược điền di chỉ. Thậm chí, còn có một số mục nát linh dược dấu vết. Mặc dù, đã linh khí hoàn toàn không có, nhưng như cũ, có thể cảm ứng được trong đó. Nội bộ khổng lồ dược lực. Rất nhanh, mọi người chính là đi vào tông môn di tích trước đó. Đi vào ở gần, liền phát hiện, nơi đây, càng ngày càng hùng vĩ tráng lệ. Đình đài lầu các, lít nhà lít nhít, mặc dù, đã qua không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt. Có chút suy sụp, nhưng lờ mờ rõ ràng. Năm đó khí phái, tinh mỹ, mà lại, để cho người ta kinh ngạc là, nơi này vậy mà, sạch sẽ không hề tầm thường. Không có cái gì tán loạn đồ vật, cũng không có thương vong dấu vết. Rõ ràng, thật giống như, năm đó, này cái tông môn biết mình tai vạ đến nơi, lại còn có chút thời gian. Bởi vậy, đều đâu vào đấy rút lui, cũng không có 10 phần bối rối. Diệp Tinh Hà trong mắt, vẻ tò mò càng ngày càng nồng đậm, những người khác lại là quản không được những thứ này, giết chỗ này về sau, trực tiếp phát một tiếng hô, chính là hướng về các nơi gian phòng đại điện, giết tới, có thể suy ra chính là, cái kia tất cả bảo vật, đều ở bên trong ẩn giấu đi, Cao Triển Bằng nghiêm nghị giống to, chư vị, đừng quên trước đó cùng ta cam kết những cái kia, hết thảy đoạt được, ta chiếm 7 thành. Các ngươi chiếm 3 thành, mọi người rối bời đáp lại, biết, biết, nhưng cũng, không có quà nắm hắn coi ra gì. Cao Triển Bằng cũng không vội vã, chẳng qua là cười lạnh, coi như là những người này không tuân thủ hứa hẹn. Hắn cũng có rất nhiều biện pháp, bào chế bọn hắn, dù sao, bọn hắn ẩn ma băng này 30 cá nhân thực lực. Liền cũng đủ để áp chế mặt khác còn lại tất cả mọi người. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cho rằng, đến mức đến cùng như thế nào, còn chưa biết được đây. Mọi người dồn dập tranh đoạt, mà, hết sức quỷ dị chính là, Diệp Tinh Hà cùng Cao Triển Bằng đám người, nhưng không có rõ ràng động tác, mà An Oánh Ngọc cũng là như thế, nàng chẳng qua là đi vào cái kia sơn môn trước đó. Sơn môn trước đó, có cao tấm bia đá lớn, phía trên khắc lấy một hàng chữ lớn. Chẳng qua là, này chữ viết lại là cổ lão phức tạp, uốn lượn như long xà vẽ phác thảo. Căn bản không phải hiện tại lưu thông chữ viết, An Oánh Ngọc đi tại bia đá kia trước mặt, hai tay đều đang run rẩy, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bia đá kia, trong ánh mắt lộ ra giống như triều thánh thành kính. Sau một hồi lâu, mới vừa, nàng lấy gần như rên rỉ ngữ khí, run giọng nói, cái này... Đây là Xích Hà Đan Tông di tích à, nghe được Xích Hà Đan Tông. 3 chữ này, Diệp Tinh Hà, Cao Triển Bằng đám người. Trong lòng đều là ầm ầm rung mạnh. Diệp Tinh Hà lại không cần nói. Hắn dù sao chính là luyện đan sư. Đối với chuyện luyện đan, có nhiều đọc lướt qua. Đối với một chút, liên quan tới luyện đan sư thượng cổ nghe đồn. Cũng sớm có biết, mà cho dù là, Cao Triển Bằng này lại không biết luyện đan người. Cũng là nghe nói qua Xích Hà Đan Tông tên tuổi A từ xưa đến nay. Sở quốc mặt đất bên trên, có thể đếm ra được luyện đan môn phái. Hết thảy bất quá chỉ có 3 cái. Trong đó, cường đại nhất, liền là năm đó Xích Hà Đan Tông. Mà này Xích Hà Đan Tông, sau này thì cũng không biết tung tích. Cơ hồ là trong một đêm, cái này mạnh mẽ hiển hách luyện đan môn phái. Chính là đột nhiên. Tan biến tại trong tầm mắt của mọi người. Sau đó mấy ngàn năm, lại chưa nghe nói qua, An Oánh Ngọc nhẹ giọng nỉ non. Năm đó, Xích Hà Đan Tông hiển hách không ai bì nổi. Thậm chí, lực áp sở quốc vương thất, ra sao, lại trong một đêm liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Đáp án này, có lẽ, hôm nay liền có thể giải khai. Nghe được nàng lời nói này, Diệp Tinh Hà, Cao Triển Bằng đám người, quan tâm lại là trên phương diện khác, này Xích Hà Đan Tông thực lực, thậm chí siêu việt hiện nay sở quốc vương thất, Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái này luyện đan tông môn, vậy mà như thế khủng bố, cùng sẽ vượt qua, hiện thời Sở Quốc Vương thất thế lực. Tiếp theo, trong lòng chính là một hồi nóng bỏng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia tầng tầng lớp lớp cung điện. Như là nếu như vậy, này luyện đan trong tông môn, đến cùng lại lưu lại nhiều ít bảo vật, mọi người kêu loạn, hướng về phía trước giết tới. Mà Diệp Tinh Hà, thì là hít một hơi thật sâu, nhanh chân hướng về phía trước. Mục tiêu của hắn, chỉ có một cái kia chính là, chỗ cao nhất trung tâm đại điện. Chỉ bất quá, Diệp Tinh Hà mục đích cũng chỉ có một cái kia chính là, trung ương đại điện. Hắn biết rõ, bất luận này tọa tông môn lại thế nào phức tạp, mạnh, hoặc là yếu, không có gì cả, hoặc là đầy bồn đầy bát, thế nhưng tốt nhất bảo vật. Vật chân quý nhất, nhất định là tài, trong lúc này đại điện bên trong, Diệp Tinh Hà hướng về trung ương đại điện, nhanh chân bước đi, Cao Triển Bằng lông mày nhíu chặt, trong mắt vẻ âm lệ chợt lóe lên, liền muốn động tác, nhưng chẳng biết tại sao, lại mạnh sinh nhịn xuống, chẳng qua là theo ở phía sau. Trung tâm đại điện, tại một tọa trên đài cao cao tới mấy chục mét, có một đầu thật dài cẩm thạch bậc thang. Từ bên trên hướng phía dưới, cao dòng dã 99 cấp, địa phương khác, mặc dù không có cái gì phá hư, nhưng đã cho bụi đầy rẫy, rất là rách nát, nhưng, nhắc tới cũng là kỳ quái. Đầu này thật dài cẩm thạch trên bậc thang, lại là trơn bóng như mới, không có chút nào dị dạng, thật giống như, có người thường xuyên tẩy. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm cái kia đen kịt đại điện, dưới chân hắn, lại không nửa phần lưỡng lự, một cước, chính là bước lên nấc thang kia, chẳng qua là, hắn mặc dù động tác quyết tuyệt, trong lòng, lại là cực kỳ cẩn thận, lực lượng toàn thân căng cứng, đã là chuẩn bị tùy thời phát động thần tượng đạp thiên quyết. Nhưng đặt chân trên đó, lại không có cái gì động tĩnh, Diệp Tinh Hà cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Nhẹ gật nhẹ đầu, tiếp tục hướng lên, cuối cùng, tại Diệp Tinh Hà đạp vào đệ cửu cấp bậc thang thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác, dưới chân có như vậy hơi mềm mại một thoáng. Lập tức, Diệp Tinh Hà trong lòng run lên, phía dưới này, nhất định có cơ quan. Mà sau một khắc, bỗng nhiên, có ken két cơ quan thanh âm, bỗng nhiên vang lên, bên cạnh trên bệ đá, đột nhiên sụp đổ hạ tới một cái lỗ thủng to. Sau một khắc, một đạo đen kịt bóng người màu đỏ ngòm, chính là, từ cái kia trong lỗ lớn, bỗng nhiên xuất hiện, hướng về Diệp Tinh Hà, hung hăng đánh tới, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng không có chút do dự nào. Diệp Tinh Hà thấy, lập tức tầm mắt hơi co lại, nguyên lai, này xuất hiện to lớn bóng người màu đỏ ngòm, hình thể có tới cao hơn 5 mét, đúng là, một cái to lớn hình người hộ vệ. Giống như là kim loại khắc liền, cũng giống là tảng đá điêu khắc, trong tay thì là nắm một thanh trọng truy, lúc này cái kia đầu búa, có tới thùng nước một kích cỡ tương đương, hướng về Diệp Tinh Hà đập xuống giữa đầu, mang theo thế lôi đình vạn quân, hắn thân cao 5 mét, cự truy chiều dài, cũng có tới 5 mét, trọng lượng, đâu chỉ mấy vạn cân, hung hăng đập xuống mà xuống, trên không, lập tức vang lên kình phong tiếng thét. Như là một ngọn núi, hung hăng đè xuống, nếu là bị đập trúng, chỉ sợ tại chỗ liền muốn hóa thành một bãi bùn nhão. Cách chương